Bất hủ kiếm thần, chương 252, thánh thụ sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm trước, Lâm Dịch tại Dịch Kiếm Tông chân núi chém giết Đan Hà phái thiếu chủ Tống Minh. Từng trong lúc vô tình tìm được một cái nhìn như thông thường hòn đá. Lúc đó hòn đá quỷ dị dung nhập vào Lâm Dịch thức hải bên trong. Đến nay Lâm Dịch đều không thể thôi động hắn. Cũng chính là cái này vô danh hòn đá, làm cho Lâm Dịch làm quen hòn đá bên trong một vị tiền bối. Được truyền tử vi tinh thuật, từ nay về sau nhảy hóa long, chân chánh bước vào tu đạo chi đồ. Trong thức hải vị tiền bối kia nằm ở trên hòn đá. Thẳng tuốt không có dấu hiệu thức tỉnh, chỉ là nguyên thần đã dần dần có một tia tức giận. Trước kia, tại Tiềm Long Sơn Lâm Dịch bị Nguyên Anh đại tu sĩ tất sát truy sát. Vốn là không cách nào chạy trốn. Nhưng ngay mạng treo một đường thời điểm. Không biết từ chỗ nào đột nhiên dũng mãnh vào dưới chân một cổ tinh túy vô cùng tinh thần lực. Làm cho hắn tốc độ tăng vọt. Mới ai trốn vào Tịch Tĩnh Cốc. Lâm Dịch sau lại từng dự đoán. Cái này cổ tinh thần lực có thể chính là trong thức hải vị tiền bối này có. Lâm Dịch tuy rằng không biết vô danh hòn đá lai lịch cùng tác dụng. Nhưng hắn lúc đầu thu được nó thời điểm, có thể khiến cho thần bí đoạn kiếm một tia rung động. Chỉ nơi này một chút, tựu có thể kết luận, cái này vô danh hòn đá tuyệt đối địa vị bất phàm. Đến nay thì ngưng, có thể khiến cho đan điền trong thần bí đoạn kiếm run rẩy đồ đạc. Chỉ có mấy thứ. Một là cùng hắn đồng nguyên kiếm chi mảnh nhỏ. Hai là vô danh hòn đá. Ba chính là cái này một đoạn thái cổ thánh thụ. Mà chỉ tuy rằng có thể liên tiếp dẫn động thần bí đoạn kiếm. Nhưng lại là vì trấn áp ma chỉ. Mới có động tác. Chân chính có thể để cho thần bí đoạn kiếm chủ động rung động. Hiện nay thì ngưng chỉ có phía trên 3 loại. Lâm Dịch đang suy nghĩ. Cái này 3 món đồ đạc trong lúc đó. Có hay không có cái gì hắn không biết liên hệ. Nguyên bản Lâm Dịch cho tới bây giờ không có hướng cái phương hướng này tự hỏi qua. Nhưng mà nghe được Tiểu Mơ Hồ nói ra như vậy một đoạn cổ lão đều mới lạ sao. Hắn mơ hồ nắm chặt một vài thứ. Hơn vạn năm năm tháng. Thái cổ thánh thụ phá thành mảnh nhỏ. Rơi các nơi. Lâm Dịch không tin chỉ có bản thân vận khí tốt như vậy. Thu được qua một đoạn thái cổ thánh thụ, khẳng định sớm đã có nhân đã nếm thử dùng trường sinh trì thủy sống lại thái cổ thánh thụ. Nếu là sống lại thành công, vạn cổ năm tháng, việc này từ lâu danh chấn hồng hoang, thiên hạ đều biết, bởi vậy suy đoán, Tiểu Mơ Hồ lần nói quả thực có thể tin độ cực cao. Thái cổ thánh thụ sống lại cần một loại đặc thù hoàn cảnh. Cái này cái hoàn cảnh có thể tại thần ma chi chiến sau hồng hoang đại lục đã vô phương cung cấp. Nếu như nói, vô danh hòn đá, thần bí đoạn kiếm, thái cổ thánh thụ trước kia tồn tại liên hệ nào đó mà nói. Có thể sống lại thái cổ thánh thụ then chốt ngay vô danh hòn đá trên người. Hiện nay xem ra, thần bí đoạn kiếm mặc dù đối với Lâm Dịch bang trợ lớn nhất. Nhưng rõ ràng không thể nào là một loại hoàn cảnh, mà vô danh hòn đá thì bất đồng. Vô danh hòn đá chất liệu gỗ mù mịt, nhưng mà hắn bên trong có không gian tồn tại. Trong thức hải vị tiền bối kia nguyên thần chính là theo hòn đá trong không gian đi ra. Lâm Dịch nguyên thần cũng từng đã nếm thử đi bên trong điều tra. Đi vào sau này, phát hiện hòn đá nội bộ không gian chỉ là một mảnh sương mù. Không có có sinh cơ, không có có bất kỳ vật chất, nhưng nguyên thần có làm đến nơi đến chốn cảm giác. Nhìn như vậy đến, vô danh hòn đá trong không gian, miễn cưỡng có thể xưng đáng là một chỗ hoàn cảnh. Lâm Dịch suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục quyết định, lại đánh bạc một lần. Hôm nay hắn còn dư lại 293 giọt trường sinh trì thủy. Lấy thêm ra đến 200 giọt đã từng thử một chút. Như vẫn là không được, còn lại hơn 90 giọt, phỏng chừng sau này cũng chưa dùng hết. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch mi tâm sáng choang, Mở rộng thức hải, đem thái cổ khô mộc tiễn đi vào. Tiểu mơ hồ nhìn thấy Lâm Dịch mi tâm biến hóa, lại càng hoảng sợ. Sau đó tinh viên đôi mắt nhỏ châu lộ ra vẻ hiếu kỳ. Theo Lâm Dịch trong lòng nhảy ra, hưu một chút, chui vào Lâm Dịch trong thức hải. Phen này biến hóa, nhưng làm Lâm Dịch sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Phải biết rằng, thức hải cùng đan điền đều là tu sĩ tối trọng yếu. Cũng là yếu ớt nhất chỗ. Thức hải bên trong săn sóc ân cần xuống tu sĩ nguyên thần. Tuy rằng bên trong cũng có thể gửi vật phẩm, nhưng đa số tu sĩ cũng sẽ không đem đồ ngổn ngang bỏ vào. Trừ phi là có tẩm bổ nguyên thần công hiệu bảo vật. Phàm là binh khí, tóm lại mang theo sát khí. Linh thạch những vật này cũng cùng nguyên thần lực không hợp nhau. Bỏ vào ngược lại ảnh hưởng nguyên thần tu luyện, mà là tối trọng yếu là, trong thức hải vốn là nguyên thần mở đi ra ngoài không gian. Huyết nhục chi khu căn bản không có cách nào khác tiến nhập. Bằng không cùng người đối địch, cũng không nhất định vậy phiền phức. Trực tiếp chui vào đối phương thức hải bên trong. Một quyền đánh nát nguyên thần xong việc. Mà tiểu mơ hồ rõ ràng cho thấy huyết nhục chi khu. Lại không trở ngại chút nào chui được Lâm Dịch thức hải bên trong. Hành động này trong nháy mắt phá vỡ Lâm Dịch đối với thức hải nhận thức. Làm sao có thể? Lâm Dịch kinh hô một tiếng. Thức hải bên trong nguyên thần gọi lại tiểu mơ hồ. Kinh ngạc nói. Tiểu mơ hồ. Người làm như thế nào? Tiểu mơ hồ đương nhiên nói. Rất đơn giản. Một chút tựu vào được. Ta không phải đã nói nha. Ta có thể đi thật nhiều các ngươi không đi được địa phương đây. Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Hỏi. Ngươi nhận được cái này hòn đá sao? Ta muốn thử xem. Thái cổ thánh thụ tại đây hòn đá bên trong có thể hay không sống lại. Hòn đá. Không biết. Mộc Thanh. Người trong thức hải tại sao có thể có cái kia nguyên thần cùng một cái phá thạch đầu à? Lâm Dịch đảo cặp mắt trắng dã. Lười cùng hắn giải thích. Nguyên thần cầm thái cổ thánh thủ. Tiến nhập vô danh hòn đá bên trong không gian. Tiểu mơ hồ cũng tò mò địa theo ở phía sau. Xông vào. Lâm Dịch nguyên thần sau khi đi vào. Hai mắt trông về phía xa. Đồng ý vốn thấy không rõ bất kỳ vật gì. Nhìn không thấy vật, ngược lại không phải là hắc ám dẫn đến, nhưng khắp nơi tràn đầy hỗn độn mông lung sương mù dày đặc. Lâm Dịch thử ngồi xổm người xuống hình, đưa tay chạm đến chấm đất mặt, cảm thụ được một tia thổ nhưỡng khuynh hướng cảm xúc sau. Hắn đem thái cổ thánh thụ một đoạn khô mộc đại bì thổ nhưỡng trong. Thái cổ thánh thụ cứng cỏi vô cùng. Không trở ngại chút nào liền cắm vào đi gần nửa đoạn. Lâm Dịch suy nghĩ một chút. Còn lại phải làm. Chính là dùng trường sinh chi thủy đúc. Lâm Dịch lần này không dự định đơn thuần dùng trường sinh chi thủy. Trường sinh chi thủy 200 giọt. Đặt ở to bằng ngón tay bình nhỏ trong. Đều trang bất mãn. Nếu đã giả định hòn đá. Đoạn kiếm. Thánh thủ trong lúc đó có liên hệ. Không ngại đem thần bí đoạn kiếm lực lượng nghĩ biện pháp dung nhập đi vào. Biện pháp này, chính là lấy máu, thả Lâm Dịch bất diệt kiếm thể máu. Lâm Dịch vốn là thân thể phàm thai. Nhưng bởi vì thần bí đoạn kiếm rèn luyện, tu thành một loại trước đây chưa từng gặp thể chất. Thậm chí có thể sánh vai hồng hoang những truyền thừa đó vạn cổ chúng thần huyết mạch. Nếu như nói muốn đem thần bí đoạn kiếm lực lượng cùng trường sinh trì thủy đạt đến dung hợp hiệu quả. Cũng chỉ còn lại có máu một đường. Lâm Dịch dặn tiểu mơ hồ ngốc tại chỗ. Hắn lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ chén kiểu. Đem 200 giọt trường sinh trì thủy đổ vào. Sau đó móc ra cự khuyết kiếm. Hít sâu một hơi. Liếc bắp đùi của mình. Hùng hăng đâm tới. Lâm Dịch bất diệt kiếm thể quá mức cường hãn. Tầm thường thủ đoạn khó có thể tạo thành thương tổn. Cho dù họa xuất vết thương. Cũng có lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Cự khuyết kiếm tuy không phong. Nhưng có lưỡi lại lợi. Mũi kiếm vị trí càng sắc bén. Lần này đâm vào sâu đậm. Cho dù sớm có chuẩn bị. Nhưng Lâm Dịch vẫn là đau đến cả người run lên. Phốc, màu xanh nhạt máu theo vết thương chậm rãi chảy xuôi xuất ra. Tản ra khí tức thần bí. Lâm Dịch vội vã cầm lấy chén kiểu nhận đi tới. Đủ tiếp mãn một chén mới đình chỉ. Lúc này, chén kiểu bên trong, bất diệt kiếm thể máu đã cùng trường sinh trì thủy dung hợp cùng một chỗ. Tuy hai mà một, màu xanh nhạt tiên huyết trở nên hơi phai nhạt một chút. Lâm Dịch đem tràn đầy một chén kiểu tiên huyết đưa vào thức hải bên trong. Nguyên thần bưng chén kiểu đi vào hòn đá trong. Đứng ở thái cổ thánh thụ bên cạnh đứng yên không nói. Còn dư lại tựu giao cho lão thiên. Ta có thể làm được chỉ có nhiều như vậy. Lâm Dịch không do dự nữa. Đem một chỉnh chén dung hợp trường sinh trì thủy tiên huyết ngã vào thái cổ thánh thụ hệ rễ. Màu lam nhạt tiên huyết nhanh chóng rót vào đến thổ nhưỡng trong. Chốc lát liền biến mất. Lâm Dịch ngồi xổm tại chỗ. Lẳng lặng nhìn chăm chú vào thái cổ thánh thụ. Đang mong đợi biến hóa của nó. Dù cho chỉ có một chút xíu biến hóa. Vậy cũng chứng minh phương pháp này hàng được thông. Tiểu mơ hồ cũng vô cùng khéo léo ngây ngô ở một bên. Có chút tò mò nhìn một đoạn khô mộc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cũng không biết trải qua bao lâu. Ngay Lâm Dịch sắp buông tha thời điểm. Thái cổ thánh thụ đột nhiên nhẹ run lên một cái. Lâm Dịch nguyên thần trợn to con ngươi. Con ngươi hiện lên không thể tưởng tượng chi sắc. Không khỏi hỏi. Tiểu mơ hồ. Ngươi vừa mới nhìn đến sao? Thánh thụ hình như động. Nửa ngày không có trả lời. Lâm Dịch nghiêng đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào. Tiểu mơ hồ đã ghé vào bên chân của hắn ngủ thật say. Căn bản đều không nhìn chằm chằm thái cổ thánh thụ nhìn. Lâm Dịch thọc một chút tiểu mơ hồ. Đem đánh thức. Đạo. Tiểu mơ hồ. Mau tỉnh lại. Ban nãy thánh thụ hình như giật mình. Tiểu mơ hồ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức. Vẻ mặt mất hứng. Thân nhất cá lại yêu. Quyệt miệng đạo. Động tử động xem là. Làm gì ầm ĩ ta. Gì. Thật sự có biến hóa. Lâm Dịch vội vã quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thái cổ thánh thụ lộ ở bên ngoài vị trí tựa hồ giảm xuống một đoạn. Mà ban nãy ai cũng không có nhúc nhích hắn. Duy nhất có thể chính là. Chính nó động. Lâm Dịch còn đang ngây người. Tiểu mơ hồ hoan hô một tiếng. Kêu lên. Mộc Thanh. Ngươi có còn hay không trường sinh trì thủy rồi. Nhiều đến điểm. Xem ra biện pháp này dùng được ôi chao. Lâm Dịch có chút do dự. Quanh co nói. Tửu còn dư lại hơn 90 giọt. Suy nghĩ để giành được đến giữ lại sau này dùng. Mộc Thanh. Ngươi mạnh khỏe ngu nga. Nếu như đem thái cổ thánh thụ sống lại. Trường sinh trì thủy không phải là phải nhiều thiếu có bao nhiêu. Hơn nữa so với ngươi bây giờ trường sinh trì thủy hiệu quả mạnh gấp trăm lần thiên lần. Tiểu mơ hồ cười híp mắt trêu nói. Lâm Dịch bừng tỉnh. Vỗ trán một cái. Quả quyết nói. Tốt. Cứ làm như vậy. Lâm Dịch đem còn dư lại trường sinh trì thủy rót vào trong bát. Lại lần nữa móc ra cự khuyết kiếm. Nhìn đã khép lại vết thương. Thầm mắng một tiếng. Quá hành hạ người. Sớm biết một mạch nhiều thả điểm huyết. Cái này thì phải làm sao đâm một kiếm. Lâm Dịch khẽ cắn môi. Liếc bắp đùi. Xì lại là một kiếm đâm đi vào. Một lát sau. Lâm Dịch nguyên thần một lần nữa bưng tràn đầy một chén màu lam nhạt tiên huyết. Toàn bộ ngã xuống thái cổ thánh thụ hệ rễ. Lâm Dịch không chớp mắt nhìn chằm chằm thái cổ thánh thụ. Chờ đợi kỳ tích phát sinh. Cũng không lâu lắm, thái cổ thánh thụ liền sản sinh biến hóa. Lần biến hóa này lại làm cho Lâm Dịch trở nên tâm động. Trở nên chấn động. Khô mộc phùng xuân. Mộc Dịch từng dùng đã dùng qua một chiêu kim đan dị tượng. Lúc này lại tại Lâm Dịch gần trong gang tấc tình cảnh trước mắt tái hiện. Nhưng xa so với kim đan dị tượng tới chấn động. Tới chân thực, lúc này không cần nhiều lời. Mộc Dịch kim đan dị tượng. Nhất định là thái cổ thời đại thiên giới chi thần tìm hiểu thánh thụ khô mộc diễn biến sở ngộ. Chỉ thấy khô mộc nhẹ lay động. Khô chi làm hơn sinh ra xem một chút lục nha. Mặc dù là như thế non mịn, như thế nhu nhược, nhưng tản ra một cổ dồi dào nồng nặc sinh cơ. Cái này cổ nồng nặc sinh cơ đập vào mặt kéo tới. Lâm Dịch Nguyên Thần có dũng khí như Mộc Xuân Phong cảm giác. Nguyên Thần tựa hồ đạt được một loại đến từ thiên địa vạn vật chi linh thoải mái. Thư sướng thông thấu, sinh mệnh lực tăng mạnh. Thái cổ thánh thụ sống lại. Cách chương.